Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 323, uy hiếp cùng phản uy hiếp. Đừng nóng vội, vừa rồi chỉ là lợi tức. Rồi mắt lộ ra lãnh sắc, tại trước người hắn, lại là một đạo hàn băng giao gió xuất hiện, đánh thẳng nam tử trẻ tuổi một cái tay khác cánh tay mà đi. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, cuống quýt hướng về phía bên cạnh tránh né, nhưng bị chém đứt một tay, lại bị hàn khí xâm nhập. Mặc dù tránh thoát trên người hàn băng, nhưng thân thể sớm đã không có trước đó linh hoạt, mắt thấy một cái tay khác cánh tay liền muốn bị chém đứt. Răng rác, ngay vào lúc này, đột nhiên, tại nam tử trẻ tuổi trước người hơn 10 cây đủ có người thành niên vòng eo thô to lớn dây leo xuất hiện, bỗng nhiên vung ra, đem hàn băng giao gió đánh gãy, cũng hướng về Gray đánh thẳng mà tới. Gray hơi biến sắc mặt, năm đạo hàn băng giao gió chém ra, đem đánh tới mười mấy cây to lớn dây leo chặt đứt. Sau đó ánh mắt nhìn hướng bốn phía, chỉ thấy trên chiến trường đột nhiên đại lượng thực vật điên cuồng sinh trưởng, phương viên trong phạm vi trăm thước đều là điên cuồng vặn vẹo thực vật. Tại những này sinh trưởng tốt thực vật phía dưới, bốn cái man cấp huyết thú bị tạm thời cản lại, hai cái lão giả thừa cơ kéo dài khoảng cách, lần lượt xuất hiện ở nam tử trẻ tuổi trước người. Trên thân hai người tất cả đều có tổn thương, kia là tại hai con man cấp huyết thú vây công dưới bị đả thương. Đối mặt hai con man cấp huyết thú vây công, cho dù là bọn họ cũng lâm vào khổ chiến, cuối cùng không thể không toàn lực bộc phát thực vật năng lực mới thoát khỏi hai con man cấp huyết thú vây công. Người thật là ác độc, độc trái tim. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi cánh tay phải bị chém đứt, hai người sắc mặt xanh xám, trong mắt đều là hàn ý mà nhìn chằm chằm vào Gray. Các ngươi muốn nhất định ta một tay, làm ta tự hủy một con mắt thời điểm, làm sao không cảm thấy chính mình ngoan độc? Gray cười lạnh, muốn làm hắn tay cụt, đâm mù mắt thời điểm, hai người cảm giác đến đương nhiên. Bây giờ chính mình gia tộc tử đệ bị chém đứt một tay, lập tức lại cảm thấy ngoan độc. Thật không hổ là đại gia tộc người, đối song trọng tiêu chuẩn vận dụng đến như thế thuần thục. Ta thừa nhận hoàn toàn chính xác xem thường ngươi Fergus gia tộc, nhưng ngươi chặt đứt ta Ulan gia tộc đích hệ tử đệ cánh tay, đoạn tuyệt hắn tiền đồ, ngươi liền không sợ cùng ta Ulan gia tộc kết xuống tử thù sao? Gầy còm lão giả lạnh giọng nói, người Ulan gia tộc cũng định hủy diệt ta Fergus gia tộc, cái này cũng chưa tính tử thù. Gray khinh thường cười khẽ, không nên quá cuồng. Người Fergus gia tộc mặc dù có thể thao túng bốn cái man cấp huyết thú, nhưng ta Ulan gia tộc nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Một lão giả khác âm thanh lạnh lùng nói, thực lực đối phương so với chúng ta mạnh, tạm thời rút lui trước lui. Gầy còm lão giả mặt âm trầm nói, ngươi chờ đó cho ta, chuyện lần này sẽ không như vậy tính toán. Nam tử trẻ tuổi đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt oán độc nói, đánh không lại, phủi mông một cái liền muốn đi, không khỏi quá đương nhiên nghĩ. Rơi mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt, chỉ thấy bốn cái man cấp huyết thú xuất hiện tại hai cái lão giả cùng người trẻ tuổi chung quanh, ẩn ẩn đem ba người vây lại. Thừa dịp vừa rồi thời gian, bốn cái man cấp huyết thú đã đem vừa rồi những cái kia dây leo phá hư. Ngươi còn nghĩ đem chúng ta lưu lại hay sao? Không nên quên, ta Ulan gia tộc là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất phân đất phong hầu. Ngươi nếu là giết chúng ta, vương thất tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Nam tử trẻ tuổi cùng hai cái lão giả đều là biến sắc. Gầy còm lão giả ngoài mạnh trong yếu nói, yên tâm, ta không sẽ giết các ngươi, ta nhưng không có cùng vương thất là địch dự định, bất quá ta sẽ để các ngươi đối hôm nay khắc sâu ấn tượng. Gray lộ ra trắng ẩn răng, lạnh giọng nói, sau một khắc, Bốn cái man cấp huyết thú nương theo nặng nề động tĩnh vây công hướng về phía ba người. Mà Gray đồng dạng ra tay, đánh úp về phía ba người. Hai cái lão giả sắc mặt một trận âm trầm. Từng chiếc thực vật dây leo theo chung quanh bọn họ sinh trưởng mà ra. Chặn đường hướng về phía bốn cái man cấp huyết thú cùng Gray. Oanh, oanh, oanh, bốn cái nhục thể loại hình man cấp huyết thú cùng Gray. Mỗi một cái chiến lực đều không kém gì man cấp. Đồng loạt ra tay, chiến lực là kinh khủng. Từng mảng lớn thực vật bị đánh nát. Hai cái lão giả khống chế thực vật. Tồi khô lạp hủ bị phá hư. Oanh, gầy còm lão giả né tránh không kịp. Bị một quyền đập trúng ngực. Lập tức bị đập đến bay ngược. Sau khi rơi xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ô vô hình sóng xung kích và chạm hướng về phía một cái khác lão giả cùng nam tử trẻ tuổi. Lão giả tựa như lọt vào vô hình nắm đấm nện gõ. Đồng dạng là âm vang bay ngược, hung hăng đập xuống đất. Trên người đều là một đầu lại một đầu thật sâu vết thương. Nam tử trẻ tuổi dù là có lão giả bảo hộ, như cũ không thể tránh khỏi hung hăng bay ngược. Trên người không ít xương vỡ vụn. Bốn cái man cấp huyết thú đạp trên bước chân nặng nề. Tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua. Hướng về phía ba người truy kích mà đi. Mà gây cũng là mắt lộ ra lãnh sắc địa. Đi theo bốn cái man cấp huyết thú sau lưng. Hiu, hiu, hiu. Nhìn thấy truy kích mà đến bốn cái man cấp huyết thú. Hai cái lão giả sắc mặt lộ ra cực độ ngưng trọng. Liếc nhau. Sau đó bỗng nhiên thực vật năng lực bộc phát. Sau đó liền gặp đại lượng thực vật dây leo lần nữa điên cuồng sinh trưởng mà ra. Mỗi một cây đều có thô to như thùng nước, tựa như đến hàng vạn mà tính cự mãng dốc toàn bộ lực lượng tập kích hướng Gray cùng bốn cái man cấp huyết thú. Đối mặt với hai người toàn lực bộc phát thực vật năng lực, Gray cũng không thể không thận trọng lên. Cùng bốn cái man cấp huyết thú toàn lực chặn đường tập kích tới thực vật dây leo. Fergus gia tộc, chờ xem, chờ Wallen gia tộc trả thù đi. Dày đặc thực vật sau. Truyền ra Wallen gia tộc lão giả thâm trầm thanh âm. Trả thù, bằng ngươi Wallen gia tộc con kia chiến lực có thể so với hoang cấp phù văn khôi lỗi. Không sợ ta chui vào Wallen hầu tước lĩnh bốn phía phá hư. Người Wallen gia tộc có thể thử một chút. Ruth hừ lạnh phát ra. Đối với đối phương phù văn khôi lỗi, thật sự là hắn kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là liền sợ đối phương. Đối phương phù văn khôi lỗi di động không tiện, muốn xua đuổi đến tập kích Fergus gia tộc, tạo thành động tĩnh tất nhiên cực lớn. Trước đó Fergus gia tộc liền có thể nhận được tin tức rút đi. Mà lấy bây giờ Fergus gia tộc đủ khả năng thao túng man cấp huyết thú số lượng. Dù là đối phương ba vị man huyết chiến sĩ tề xuất, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Như đối phương thật dám thao túng phù văn khôi lỗi tập kích Fergus gia tộc, hắn nói không chừng muốn tại Wallen lĩnh trắng trợn phá hư một phen. Ngươi dám, ta Wallen gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định đem người Fergus gia tộc san thành bình địa. Thế mà bị Gray uy hiếp, lão giả đối diện lạnh sinh nói, ta cũng dám cam đoan, nhất định giết chết người Wallen gia tộc tất cả phân đất phong hầu quý tộc. Gray không sợ chút nào, nói, dây leo sau đã không có thanh âm, làm Gray cùng bốn cái man cấp huyết thú đem tất cả dây leo phá hư sau. Dây leo sau. Hai cái lão giả cùng nam tử trẻ tuổi đã biến mất. Thực sự quá mức càn rỡ. Thật muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Địa phương khác chiến đấu đã sớm kết thúc. Berno đi tới. Phẫn nộ nói. Chỉ có thể thả bọn họ đi. Đối phương dù sao cũng là vương thất phân đất phong hầu quý tộc. Nếu là giết bọn hắn dòng chính, vương thất khẳng định sẽ vì bọn họ ra mặt. Fergus bá tước trao mày, bất đắc dĩ nói, đối phương trên đường đi tới, không có chút nào che lấp, tiến vào Fergus lính tin tức, khẳng định không ít người đều biết, nếu là đem bọn họ giết, căn bản là không có cách cam đoan tin tức không đi để lọt. Gray cũng là hơi nhíu mày, hơi hơi mang theo tiếc nuối nói, mặc dù rất bất đắc dĩ, bất quá không có cách nào, ai làm cho đối phương đứng sau lưng một tòa khó mà chống lại đại sơn. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất, một cái có được mấy vị vương cấp chiến sĩ tọa chấn kinh khủng thế lực, là hiện tại Gray cùng Fergus gia tộc không thể trêu chọc. Chờ Gray thực lực đạt tới vương cấp chiến sĩ thời điểm, ngược lại là có cùng quái vật khổng lồ này vịn xoay cổ tay năng lực. Đến lúc đó lại hủy diệt Wallen gia tộc cũng không muộn. Về phần hiện tại, lại là tuyệt đối không thể trêu chọc phải quái vật khổng lồ này. Wallen gia tộc có thể hay không lần nữa đánh tới? Berno lo lắng nói, hẳn là sẽ không. Gray lời nói mới rồi cũng đã trấn nhiếp đối phương. Đối phương hẳn là sẽ không tùy tiện lại đối Fergus gia tộc ra tay. Fergus bá tước lắc đầu nói, thế nhưng là Wallen gia tộc rất có thể cùng sát thủ chi vương có liên hệ. Wallen gia tộc có thể hay không mời được sát thủ chi vương tập kích hướng Fergus gia tộc? Berno như cũ có một vệt sầu lo nói, sẽ không, sát thủ chi vương cái loại này tồn tại, muốn ủy thác đối phương ra tay, trả ra đại giới tất nhiên cực lớn. Wallen gia tộc không có khả năng liên tiếp có thể cầm được ra giá trị có thể so với tiến hóa dược liệu đồ vật. Gray lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt mang theo lãnh sắc đi tới. Fergus bá tước cùng Berno cũng đều trên mặt lãnh sắc đi đến. Tại cái hướng kia, khoảng chừng mấy chục người sắc mặt sợ hãi bị đao gác ở trên cổ. Những người này chính là phản bội Fergus gia tộc quý tộc cùng binh sĩ. Bá tước đại nhân, chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tha thứ chúng ta lần này đi. Gruth thiếu gia, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Nhìn thấy đi tới Gray ba người, một đám quý tộc cùng binh sĩ tất cả đều mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn hắn lúc này trong lòng tràn đầy đắng chát, mặc cho ai có thể nghĩ đến, cường đại hầu tước gia tộc thế mà thua ở Fergus gia tộc trong tay. Cuối cùng vẻn vẹn chỉ có ba người đào thoát, nếu là sớm biết như thế, bọn họ há lại sẽ phản bội Fergus gia tộc đầu nhập Wallen gia tộc. Không biết xấu hổ, cho tới bây giờ, thế mà còn có mặt mũi mở miệng cầu xin tha thứ. Ta nếu là ngươi, trực tiếp tìm một khối đá đụng chết. Linh Huân Tước một miếng nước bọt phun tại bên trong một cái. Huân Tước trên mặt mũi tràn đầy đều là xem thường. Cái khác quý tộc cũng tận đều mở miệng tức giận tương hướng. Làm phân đất phong hầu quý tộc, thế mà lâm trận phản chiến. Thực sự quá ném bọn họ những này phân đất phong hầu quý tộc mặt. Berno thiếu gia, van cầu ngươi, thay chúng ta nói tốt. Chúng ta biết sai, cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội đi. Berno thiếu gia, còn xin nể tình chúng ta quen biết hơn 10 năm tình cảm trên. Thay ta Carter gia tộc cầu tình, chúng ta lần này chỉ là bị Wallen gia tộc lừa bịp. Ngậm miệng. Bây giờ nghĩ đến hơn 10 năm tình cảm rồi. Kia vừa rồi vì cái gì không nghĩ tới? Berno mặt lạnh quát lớn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Fergus bá tước hỏi. Phụ thân, người cảm thấy những người này cùng gia tộc của bọn hắn xử lý như thế nào? Fergus bá tước cũng không có lập tức quyết định, mà là ánh mắt nhìn về phía Gray hỏi. Đối với những này làm phản người, Gray có thể nói là 10 phần thống hận, liền nói ngay, ta cảm thấy hẳn là đem tất cả dòng chính thành viên toàn bộ giết chết. Giết chi không dứt, hậu hoạn vô cùng, đạo lý này, Gray tự nhiên là biết được, cho nên Gray không có chút nào nhân từ nương tay ý tứ. Đề nghị đem tất cả dòng chính thành viên toàn bộ giết chết. Tốt, cứ làm như thế. Tất cả dòng chính thành viên một tên cũng không để lại. Nương theo Fergus bá tước lời nói, từng đạo kêu thảm liên tiếp vang lên, kia là làm phản quý tộc cùng binh sĩ trước khi chết kêu thảm. Nhưng đây không phải kết thúc, hôm nay, Fergus gia tộc tất nhiên muốn chảy không ít máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.